Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 380. Thế nhưng, hắn có lý do tin tưởng, Hồng Tỷ còn có 5 người này, nếu bỏ mặc không quan tâm thì sau này nhất định sẽ gây ra tai họa. Bởi vì bọn họ không thuộc về hiện đại. Đối với thời đại này không có lòng trung thành, cũng không có người thân, bằng hữu ràng buộc bọn họ. Bọn họ không thể thức tỉnh thì cái gì cũng đều không có làm, trực tiếp về hưu dưỡng lão. Hồng Tỷ giờ các này trầm mặt. Xuống xe đi, tôi muốn tắt máy. Một xe quỷ này cũng nhất định là phải dọn dẹp sạch, không thể vận chuyển đến trong hiện thực được. Dương Giang không cho Hồng Tỷ thời gian để mà suy tính. Hắn không chút do dự, lần thứ hai để xe buýt tắt máy. Xe buýt tắt máy, ánh đèn trong xe ngay lập tức bắt đầu suy suy lấp lóe, giống như tùy thời có thể tắt đi. Hơn nữa tia sáng ở xung quanh càng ngày càng mờ. Một luồng hắc ám bắt đầu nhấn chìm bên trong xe. Sau khi tắt máy, cửa xe mở ra. Chỉ có lúc này có thể không cần để ý đến quy tắc vận hành của xe buýt. Dường dàng có thể từ cửa lên xe, trực tiếp đi xuống xe. Sau khi hắn xuống xe thì nhanh chóng kéo dài cự ly, cách xe chiếc xe buýt. Lại tắt máy sao? Đây không phải là muốn chờ chết mình hay sao? Ngự Quỷ Nhân duy nhất may mắn còn sống sót, giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Nhưng hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt lao ra xe buýt, sau đó tìm một chỗ trốn đi nhìn xem có thể sống tiếp được hay không. Trường Ấu Hồng, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Chuyện này liền sẽ kết thúc. Cô đang do dự cái gì chứ? Chuyện này không hề giống với cô trước kia. Đổi thành trước đây cô căn bản sẽ không cùng người kia nói nhiều lời thừa như vậy, đã lập tức ra tay rồi. Nam tử mặc trường sam rách nát, mang theo mắt kính, trầm giọng nói. Hồng Tỷ nói, thời đại không giống nhau. Thời đại kia thuộc về chúng ta. Chúng ta là người dẫn dắt thời đại đó. Tất cả người gây ra trở ngại cho chúng ta, đương nhiên là chúng ta có thể tiêu diệt. Thế nhưng thời đại này là thuộc về hắn. Cùng hắn đối đầu chính là cùng toàn bộ giới linh dị ở hiện tại đối đầu. Chúng ta là người thời đại trước lưu lại, hiện tại đã là thân mức cho kỹ. Vậy cũng không thể tùy theo hắn để đào gác lên cổ cứu chúng ta được. Chúng ta chỉ là vì sống tiếp. Cái này thì có gì sai hay sao? Nói chuyện là một cô gái mặc váy rách rưới, tướng mạo hết sức là điềm đạm, nhưng cả người lại âm u đầy tử khí, không nhìn thấy một chút xíu khí tức người sống nào. Hồng Tỷ từ chỗ ngồi đứng lên, thở dài nói. Các người không sai, là tôi sai rồi. Không cam lòng bị thời đại đào thải, nghĩ để người trước kia một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này. Vì thế không tiếc phạm vào kiên kỵ. Thôi bỏ đi, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa gì. Đi thôi, chúng ta nên xuống xe. Xe buýt tắt máy chúng ta không thể lại chờ ở trên xe. Chuyện này bất kể là như thế nào, cũng phải có một kết quả. Giờ khắc này trong xe tối sầm, ánh đèn hầu như là đã hoàn toàn dập tắt. Ở thời khắc cuối cùng, Hồng Tỷ chung quy là vẫn xuống xe. Năm người kia cũng theo sát phía sau. Đường đã biến mất rồi. Dương Giang rời khỏi xe buýt, sau đó mới phát hiện đường ở dưới chân đã không thấy. Chỗ mà mình đang đứng chính là một mảnh bãi tha ma. Xung quanh tất cả đều là từng tòa một phần cũ kỹ. Hiển nhiên, đường mới vừa rồi là do xe buýt linh dị làm ra, cũng không phải là đường nguyên bản đi qua bãi tha ma này. Bây giờ xe buýt tắt máy, con đường kia tự nhiên là cũng theo đó biến mất. Đường biến mất rồi cũng tốt, đỡ phải có người dọc theo con đường kia chạy ra khỏi nơi này. Dưới tình huống không có xe buýt trợ giúp, phỏng chừng người sống rất khó mà đi ra khỏi bãi tha ma này. Sau đó, người của nhân duy nhất may mắn còn sống sót cũng vọt xuống. Hắn kinh nghi bất định đánh giá bốn phía, không biết nên đi đến nơi nào. Cuối cùng chỉ có thể tìm một nơi tương đối bằng phẳng bắt đầu trốn, cũng không muốn bị cuốn vào chuyện sắp xảy ra. Sau khi người may mắn còn sống sót kia đi xuống khoảng mười mấy giây, Hồng Tỷ cũng trước khi xe buýt hoàn toàn bị bóng tối bao trùm cũng đi xuống xe. Cùng xuống xe còn có 5 người ngự quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc kia. Hiển nhiên, sau khi tắt máy, bọn họ cũng không dám ở bên trong xe để mà chờ. Đây là bãi tha ma, là nơi La Thiên khi còn sống ở lại. Bớt quá hiện tại, hẳn hẳn là chết rồi. Thi thể còn biết chôn ở nơi nào. Dương Gian trong lòng đối với mảnh linh dị này, đại thể là có chút lý giải. Bởi vì hắn nhìn thấy bãi tha ma cách đó không xa, có một tòa nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ tuy rằng rách nát, cũ kỹ, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, trước kia xác thực là có người sinh sống ở nơi này. Mắt quỷ quét qua, tình huống bên trong nhà gỗ đập vào bên trong tầm mắt của hắn. Bên trong trống rỗng, không có món đồ gì, chỉ có một tấm phản cứng rắn dính đầy bụi đất. Một tấm bàn gỗ nhỏ, trên bàn có đặt một cái cốc sứ cũ kỹ. Tuy là nói ngựa của nhân dựa vào linh dị liền có thể sinh tồn được, không cần thiết duy trì sinh hoạt, thế nhưng là thiền khi còn sống ở trong nhà gỗ nhỏ này cũng quá là đơn sơ. Có lẽ cũng tồn tại những thứ khác, khả năng bị hắn mang vào chôn ở trong mộ phần của mình. Dùng dàng thu hồi ánh mắt, trên tay hắn nhiều hơn một cái cốc sứ cũ kỹ. Đồ chơi này là đồ vật khi La Thiên còn sống đã sử dụng qua. Như vậy thì sau này có thể giao cho Hà Ngân Nhi làm vật môi giới sử dụng một lần chiêu hồn. Ngu sao lại không cầm, vật này để ở chỗ này cũng là lãng phí. Đem cốc sứ tiện tay ném đi, lập tức liền chìm vào bên trong vũng nước động ở dưới chân. Dương Giang, lời thừa tôi cũng là không có nhiều lời với cậu nữa. Nếu như cậu thật sự muốn động thủ, tôi rất có trách nhiệm nói cho cậu biết. Tán ở chỗ này khả năng không phải là chúng tôi, mà là cậu. Sống đến hiện tại, cậu cũng không có dễ dàng gì. Không cần thiết bởi vì đánh nhau vì thể diện mà làm mất mạng của mình. Vì lẽ đó hiện tại, thu về ý nghĩa này vẫn còn kịp. Hồng Tỷ nói vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng không nghĩ tới Dương Giang lại tự tin như vậy, không có ra tay trước. Vẫn là câu nói kìa. Cô đem 5 người sau lưng kìa chôn ở chỗ này, cấm chỉ bọn họ xuất hiện ở trong hiện thực. Chúng ta có thể hòa giải. Người khơi mào sự việc không phải là tôi, mà là cô. Thái độ của Dương Giang vẫn rất là cứng rắn. Thế giới này rất là lớn, tại sao chứa không nổi 5 người bọn họ chứ? Hồng Tỷ tiếp tục hỏi. Dương Giang nói. Bởi vì 5 người bọn họ không phải là người, mà là quỷ. Là cô một mực nhớ nhung quá khứ, cảm thấy sau khi bọn họ thức tỉnh vẫn còn là người sống. Trên thực tế, đây chỉ là mong muốn đơn phương của cô. Nếu như tôi để cho cô mang theo 5 người này rời đi, như vậy cô nhất định sẽ gặp 5 người này phản vệ. Tôi đây là đang giúp cô sửa chữa sai lầm. Cô đừng u mê không tỉnh. Bọn họ sống lại cùng cô sống lại tuyệt nhiên là bất đồng. Ánh mắt của Hồng Tỷ giật giật, nhìn về phía 5 người ở sau lưng nói. Cậu đang nghi rồi, bọn họ hết sức là bình thường. Cô có từng đi qua trấn Bạch Thủy hay không? Dương Giang tiếp tục nói. Trấn Bạch Thủy có một con đường vong hồn, nơi đó có thể nhìn thấy tất cả vong hồn đã chết đi. Nếu như có người mang vong hồn ra khỏi con đường đó, như vậy vong hồn liền sẽ sống lại, trở thành một người sống. Thế nhưng thời gian sống của người đó duy trì rất là ngắn, đồng thời theo thời gian trôi qua, từ từ hiện ra bản tính của lệ quỷ. 5 người phía sau cô trước mắt chính là giống như là trạng thái vong hồn vừa sống lại. Hiện tại đương nhiên là ý thức người sống chiếm cứ thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, bản tính lệ quỷ trong bọn họ sẽ từ từ hiện rõ. Đến cuối cùng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, là một nguy hại cực lớn. Nếu cô là thế hệ ngựa quỷ nhân đứng đầu ở thời kỳ dân quốc, như vậy không thể điểm này đều nhìn không thấu. Sở dĩ cô vẫn kiên trì ý nghĩ của mình như vậy, đó chính là người trong cuộc thì mơ hồ mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại, liền buông tay đi. Tôi có thể liên thủ với cô đồng thời đem quá khứ của cô chém gãy, mai táng ở tại đây. Sau đó triệt để lấy thân phận Hồng Tỷ mới này để bước ra thế giới hiện tại. Đây là tôi đối với thế hệ trước các cô có một phần tôn trọng cuối cùng. Đổi lại là những người khác, Dương Giang đã sớm động thủ. Nhưng đối với việc dùng hết tất cả lực lượng linh dị để xử lý Hồng Tỷ thì hắn nhiều hơn một phần kiên trì. Rất tốt, cô đã hao hết phần kiên nhẫn cuối cùng của tôi đối với những nhân vật ở thời kỳ dân quốc này rồi. Dương Giang thấy được dáng vẻ của Hồng Tỷ, cũng hiểu được thái độ của cô ta. Thỏa hiệp thất bại. Sau một khắc, một ánh sáng vàng chói xuất hiện. Ánh sáng này nhảy mắt xua tan tối tăm ở xung quanh, đồng thời cũng mang thêm một loại nóng rực đáng sợ, giống như là muốn đốt cháy tất cả xung quanh. Quỷ hỏa đang thiêu đốt, thông qua quỷ vật phong tỏa, hình thành một cái lao tù đáng sợ, làm cho không người nào có thể chạy trốn. Hồng Tỷ cũng không hề nói gì. Cô ta biết Dương Giang động thủ thì hẳn là tiêu diệt hết bọn họ. Đã như vậy, vậy thì không quản đúng hay là sai, nhìn ai sống sót trước. Đi về phía trước một bước, sườn xám màu đỏ ở dưới quỷ hỏa thiêu đốt vẫn không có nhúc nhích, thậm chí tản ra gợn sóng hồng quang. Đồng thời cô ta chặn lại quỷ vật xâm lấn. Sau lưng cô ta vẫn là tối tăm một mảnh, đó là địa phương mà ánh sáng không có cách nào soi sáng. Mà năm ngựa của nhân thời kỳ Dân Quốc kia giờ khắc này trốn ở trong bóng tối, lẩn tránh Dương Gian tập kích. Tôi tập kích cô, ngăn cản được hay sao? Đột nhiên, thân ảnh Dương Gian từ bên trong ánh sáng hiện ra, đồng thời xuất hiện ở phía sau Hồng Tỷ. Trong nháy mắt, một thanh trường thương màu đỏ cường hành đột phá phong tỏa, phóng về phía một nam tử mặc trường sam trong đó. Nam tử trẻ tuổi âm lãnh này, bởi vì lúc trước nói chuyện bị Dương Gian ghi hận, bây giờ động thủ, trước hết giết đúng là hắn ta. Chúng ta dường như là bị coi thường, dễ dàng như vậy liền muốn giết chết chúng ta, thực sự là có chút ngây thơ. Nam tử kia khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng, hắn khẽ nâng đầu lên, nhìn Dương Gian một chút, hai người tầm mắt giao nhau. Cái gì? Hồ Tông vẫn còn bị tách rồi. Dương Gian tập kích ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Hồng Tỷ cũng đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì cô ta rất hiểu rõ phương pháp tập kích của thanh sài đao ở trong tay của Dương Gian. Chỉ có phát động môi giới hoặc là trực tiếp chém trúng mới có thể có hiệu quả. Mà vừa nãy Dương Gian căn bản là không phát động môi giới. Mà hai người lại cách xa nhau rất là xa, cũng không có tiếp xúc với nhau. Nhưng ở dưới tình huống không hợp lý này, thanh sài đao tập kích lại phát huy ra tác dụng. Mà thanh sài đao một khi chém trúng, coi như là quỷ chân chính, thì giờ khắc này cũng phải bị trọng thương. Nếu như là ngựa quỷ nhân, về hơn phần nữa sẽ là mất mạng. Dương Gian! Hồng Tỷ tức giận phi thường. Cô ta cầm tức nhìn thân ảnh Dương Gian đang ở giữa quỷ hỏa bao phủ. Đừng như vậy, nhìn chằm chằm tôi. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Còn sót lại bốn người cũng phải chết tại tay. Nếu như cô vẫn là u mê không tỉnh, thì cô cũng có thể chết tại đây. Thanh âm của Dương Gian từ bên trong quỷ vật truyền ra, để người ta không có cách nào phân biệt ra được vị trí cụ thể của hắn. Cậu sẽ không được như ý đâu. Hồng Tỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Thân hình của Dương Gian hiện ra, hắn từ trong ánh lửa đi ra. Tuy rằng cô là thế hệ ngựa quý nhân đứng đầu ở thời kỳ Dân Quốc, thế nhưng đời này thời gian sống lại không lâu lắm, sức mạnh linh dị là có hạn. Vì lẽ đó đừng quá cho mình là đúng. Cô ngay cả mình cũng đều không nhất định giữ được, còn rảnh rỗi quan tâm đến người khác hay sao? Trương Ấu Hồng, nếu như cô lại bỏ được quỷ vật của hắn, chúng ta đồng loạt ra tay, xác suất thắng cũng không tính là thấp. Giờ khắc này, cô gái trẻ tuổi mặc váy rách nát, dùng ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Hơn nữa Hồ Tông vẫn còn chưa chết, hắn chỉ là bị tách rời, thủ đoạn như vậy không giết được hắn. Cô tạm thời đừng có lo lắng, qua một đoạn thời gian, hắn có thể khôi phục như cũ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cùng hắn hao tổn, Dương Gian chắc chắn phải chết. Một nam tử khác mặc áo khoác ngắn cũng mở miệng nói. Ánh mắt của Hồng Tỷ khẽ nhúc nhích. Trương Di, Thu Tâm Ca, các người cũng đừng coi thường người này. Hắn đã đột phá phong tỏa của tôi, con rối gỗ của tôi không ngăn cản được hắn. Vì vậy tập kích cũng rất có thể sẽ lách qua tôi mà đối phó với các cậu. Bất quá tôi sẽ tận lực loại bỏ quỷ vật của hắn, hy vọng có thể thành công. Cô ta không có bao nhiêu là sức mạnh, bởi vì Dương Gian vẫn đang trưởng thành. Hơn nữa tốc độ trưởng thành rất là nhanh, mỗi một lần gặp mặt đều có thể vượt qua mong muốn của cô ta. Lần này Dương Gian cho thấy sức mạnh linh dị không có giống nhau, đồng thời sức mạnh linh dị mới này vô cùng mạnh mẽ, để cho người ta bất ngờ. Hồng Tỷ không muốn ngồi chờ chết, lập tức con rối gỗ ở phụ cận phun trào xếp thành một loạt, vừa cản trở quỷ vật của Dương Gian bao trùm, lại bảo vệ mấy người ở sau lưng. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, Hồng Tỷ lại từ trên người lấy ra một cái khăn tay màu đỏ. Chiếc khăn tay này ở trên theo ảnh chân dung kỳ quái, như là một người trọng yếu nào đó, nhưng cũng dường như là một con lệ quỷ kinh khủng. Hơn nữa đồ án trên khăn tay theo thời gian trôi qua biến hóa còn đang không ngừng thay đổi, khi thì là ảnh chân dung, khi thì lại biến thành một khúc tứ chi quái dị, khi thì lại như là một bộ tử thi lạnh như băng. Vật phẩm linh dị sao? Dường dàng đối với loại hành vi này của Hồng Tỷ thu hết vào trong mắt. Hắn phán đoán, không nghi ngờ chút nào, khăn tay kia tuyệt đối không phải là mặt hàng đơn giản, thậm chí có thể là vũ khí linh dị của Hồng Tỷ. Sau một khắc, trên khăn tay của Hồng Tỷ, đồ án lại thay đổi, đã biến thành một con mắt. Con mắt kia cùng với mắt quỷ rất là giống. Thế nhưng tiếp đó, phụ cận mắt quỷ lại nổi lên đồ án của một người khác. Người kia không phải là Dương Gian, mà là một con lệ quỷ. Sau khi đồ án hoàn chỉnh này lộ ra, Hồng Tỷ đem chiếc khăn tay này quấn quanh trên bàn tay. Khăn tay màu đỏ dần dần cùng bàn tay của cô ta hợp lại với nhau, như là một làn da màu đỏ dính ở phía trên. Hơn nữa, chuyện quái dị cũng xảy ra. Trên khăn tay màu đỏ, một con mắt đỏ thắm hiện ra, đồng thời quỷ dị chuyển động. Đây cũng là một con mắt quỷ. Mắt quỷ chân chính chỉ có một con. Cô dùng những thứ linh dị khác ngụy trang, có thể có mấy phần phẩm chất chứ? Dần dàng mở miệng nói. Hồng Tỷ quơ quơ khăn tay trên mu bàn tay. Đạo lý này không cần cậu nói thì tôi cũng biết. Nhưng cậu cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng linh dị của mắt quỷ. Không cần hoàn toàn vượt qua cậu. Chỉ cần đối với quỷ vật của cậu sinh ra quấy nhiễu là được rồi. Trên khăn tay của cô ta, con mắt quỷ kỳ giờ khác này đang phát tán ra ánh sáng màu đỏ. Quỷ vật đáng sợ phát tán ra. Quỷ vật màu đỏ vô cùng quen thuộc. Giờ khác này vượt qua quỷ hỏa bao phủ, trả lại hướng về phía Dương Gian xâm lấn đi qua. Hiển nhiên, mắt quỷ ở trên chiếc khăn tay này tản mát ra quỷ vật hết sức là sức mẻ. Quỷ hỏa quỷ vật có thể tiêu đốt đến tầng 4. Thế nhưng, ở trước mắt Hồng Tỷ lại không chịu nổi một kích. Thậm chí là quỷ vật này còn muốn đem Dương Gian kéo vào. Quỷ vật quấy nhiễu lẫn nhau, ánh lửa xung quanh Dương Gian trở nên ảm đạm. Thân hình của hắn hoàn toàn hiển lộ ra. Cơ hội chính là hiện tại. Một nam tử mặc tây trang cũ kỹ cũng là một trong số những người sống lại lần này. Hắn thấy Hồng Tỷ thành công phong tỏa quỷ vật của Dương Gian thì ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ Dương Gian. Cự ly nháy mắt bị rút ngắn. Nam tử mặc tây trang cũ kỹ hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Dương Gian. Hắn duỗi ra hai bàn tay nỗ lực chộp về phía Dương Gian. Nhìn như là động tác đơn giản, lại dường như bí mật mang theo tập kích linh dị hẳn phải chết. Phùng Văn, dừng lại! Con mắt của Hồng Tỷ co rụt lại, vội vàng la lên. Hiện tại nhắc nhở, quá muộn rồi. Lòng tham là phải trả giá thật lớn. Dương Gian cũng đem bàn tay hướng về phía nam tử gọi là Phùng Văn. Nhưng mà ngay sau đó, tay của hắn lại cứng đờ lại giữa không trung. Thân thể cũng không có nhúc nhích được. Người khinh thường là cậu. Tôi đã nhìn chằm chằm cậu từ lâu. Chỉ là trước kia cậu trốn ở bên trong quỷ vực, không có tìm được thời cơ thích hợp để mà động thủ mà thôi. Hiện tại, cậu không có cách nào trốn nữa rồi. Nữ tử gọi là Trương Di, trong tay không biết từ lúc nào, đã cầm một tiểu nhân bằng rơm bệnh thành. Sau lưng tiểu nhân này viết hai chữ màu đen, Dương Gian. Người rơm viết tên Dương Gian này, giờ các này tay chân toàn bộ đều bị trói buộc. Dưới nguyên rủa nào đó ảnh hưởng, thân thể của Dương Gian cũng không thể nhúc nhích được. Tiễn cậu lên được. Phùng Văn mặc tay trang cổ kỹ, thừa cơ hội này đắc thủ. Hai dấu bàn tay âm lãnh đặt lên trên mặt của Dương Gian, đồng thời để lại hai dấu bàn tay màu xám. Khí tức tro tàn lan tràn. Mũi của Dương Gian đang chảy ra máu mũi, con mắt đang mù, hai lỗ tai cũng sắp không nghe thấy âm thanh gì nữa. Toàn bộ thân thể đều bị linh dị cướp đoạt, rời mất rất là nhiều thứ. Ngay cả sinh mạng dường như cũng lấy một cái tốc độ đáng sợ mà biến mất. Thành công! Thế nhưng còn chưa đủ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, lại cho hắn thêm một đòn. Nam tử gọi là Thu Tam Ca mặc áo khoác ngắn và lúc này cũng dự định ra tay, chuẩn bị tập kích lên dị, một lần nữa đem Dương Gian triệt để đánh chết, không thể cho hắn cơ hội phản kích. Nhưng còn không chờ hắn ra tay, hình ảnh trước mắt lại để cho hắn trợn to hai mắt. Thân thể Dương Gian có ánh sáng đỏ lóe lên, nhảy mắt tránh thoát tất cả ràng buộc, xóa đi tất cả lên dị tập kích. Trường thương màu đỏ ở trong tay lần thứ hai chém xuống. Nam tử gọi là Phùng Văn kinh ngạc, còn chưa kịp né tránh thì bị trực tiếp chém đứt thân thể, phân thành hai mảnh. Máu tươi sền sệt bắn ra tung tóe đầy đất, nhiễm đỏ một mảnh. Nhưng mà làm xong tất cả những thứ này vẫn không có dừng lại. Trường thương bí mật mang theo ánh sáng đỏ, nháy mắt biến mất. Tiếp theo, nữ tử gọi là Trương Di mặc một cái váy rách rưới đã bị đâm xuyên qua cái bụng, bị hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có, trực tiếp gật đầu xuống không còn động tĩnh gì. Tại sao lại như vậy chứ? Cơ thể của Thu Tam Ca hơi rung lên. Cậu có muốn động thủ hay sao? Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Ở phía sau sao? Thu Tam Ca sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy Dương Gian còn ở trước mặt mà. Quỷ vật phong tỏa thất bại hay sao? Ngờ quỷ nhân thời dân quốc cuối cùng dự định ra tay. Thế nhưng Dương Gian đầu cũng không quay lại. Chỉ là kèm theo một tiếng gầm của chó quỷ truyền tới. Tiếng gầm này ngay lập tức làm cho hắn mất đi động tĩnh, sau đó ngã chỏng vó trên mặt đất. Cậu đang coi thường tôi hay sao? Thu Tam Ca mạnh mẽ xoay người, nỗ lực phản kích. Thế nhưng sau một khắc, một bàn tay nắm đèn lại bóc cổ của hắn, đem cả người hắn xách lên. Linh dị đối kháng bắt đầu. Từng tay quỷ bỗng dưng xuất hiện, bao trùm lên trên người của Thu Tam Ca. Thế nhưng lại rất nhanh rơi xuống, bởi vì có lực lượng linh dị đáng sợ ở trên người Thu Tam Ca chống lại, hạn chế tay quỷ. Thậm chí, loại linh dị đáng sợ này còn làm ra phản kích, nỗ lực ăn mòn thân thể của Dương Gia. Năng lực của các cậu không sai, cậu thừa kế tất cả quỷ ở bên trong thân thể. Vì vậy có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh linh dị. Nếu không quản không hỏi, thực cho các cậu một chút thời gian để mà trưởng thành. Sau đó, thực sẽ là một phiền toái lớn. Trên tay quỷ của Dương Gian toát ra quỷ hỏa âm trầm. Nhảy mắt, ngọn lửa nho nhỏ đột nhiên bành trướng, trực tiếp đem người trước mắt này nuốt sống. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng. Quỷ hỏa tổn thương đối với người điều động linh dị mà nói là thương tổn to lớn. Không tu gì người sống bị quay nướng, vô cùng thống khổ. Trong nháy mắt, bốn người quỷ nhân thời kỳ Dương Quốc này toàn bộ đều bị đánh bại. Đối với kết quả như thế này, Dương Gian cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu không thì từng người quỷ nhân thời kỳ Dương Quốc đều là quái vật. Hồng Tỷ có khả năng đem những người này làm cho sống lại, thuyết minh thực lực của bọn họ cũng không có cường đại. Nếu như đặc biệt mạnh mẽ là không có cách nào dễ dàng làm sống lại như vậy. Dương Gian, cậu đừng có cao hứng quá sớm. Quỷ vật màu đỏ không thuộc về Dương Gian nháy mắt bao phủ lại đây. Hồng Tỷ phản kích lại, vô số bóng người màu đỏ gần kề, từng cái tay lạnh như băng, giống như là từng cái đinh đâm xuyên qua thân thể Dương Gian. Những con rối gỗ đang xen, thân thể vặn vẹo như là một cái nhà tù đem Dương Gian nháy mắt nhốt ở bên trong. Thậm chí ngay cả quỷ ảnh cũng đứng đầy rất nhiều con rối gỗ. Hiển nhiên Hồng Tỷ biết không chỉ phải hạn chế Dương Gian mà còn phải hạn chế quỷ ảnh. Dù sao cô ta kế thừa ký ức của Liễu Thanh Thanh, cũng từng có cùng Dương Gian giao thủ qua, biết thân phận thực sự của Dương Gian chính là quỷ ảnh ở trên đất, mà không phải là bộ thân thể nửa chết nửa sống này. Quỷ hỏa thiêu đốt đang nhanh chóng bị dập tắt. Dương Gian bị linh dị đáng sợ hạn chế, nắm cơ hội này, một con rối gỗ màu đỏ mang theo Thu Tâm Ca nhanh chóng rút lui. Tôi còn chưa có chết, Trường Ấu Hồng, đừng có nương tay, giết hắn đi, cô có thể làm được. Tôi vẫn tin tưởng cô. Thu Tam Ca cả người cháy đen, trên mặt còn lưu lại ngọn lửa, không có cách nào dễ dàng dập tắt. Giờ khắc này, dùng giọng nói âm trầm nói. Dương Gian bị vô số con rối gỗ hạn chế, hắn thay đổi cái cổ nhìn qua Hồng Tỷ. Nhìn thực lực cô sau khi sống lại so với trong tưởng tượng của tôi, còn yếu hơn. Ngay cả tôi đều không có cách nào đối phó. Nếu không sẽ không bảo đảm được cho mấy người bọn hắn. Hắn ở trứng Bạch Thủy cùng những lão quái vật ở thời kỳ Dương Quốc từng giao thủ qua. Bất kể là bà lão mang theo giỏ hay là quỷ gõ cửa khi còn sống, cũng hoặc là chủ nhân của bãi tà ma, thì mỗi một vị đều đáng sợ đến để cho người ta nghẹt thở. Ngược lại Hồng Tỷ này biểu hiện ra chỉ là tạm được. Dòng dài. Hồng Tỷ sầm mặt lại. Cô ta sống lại một đời, dĩ nhiên không phải là không có cái giá cao, phải bỏ ra khá là nhiều đồ vật. Hơn nữa mặc dù là có trí nhớ trước kia, nhưng cô ta cũng không có cách nào khôi phục được thực lực trước kia, bởi vì rất nhiều lực lượng ở thời điểm đỉnh phong là không thể phỏng chế. Lần thứ nhất có thể thành công đạt đến loại độ cao kia, lần thứ hai thì chưa chắc. Lúc này tất cả con rối gỗ đều di chuyển, mỗi một cái tượng gỗ từ trên người của Dương Gian lấy xuống một bộ phận thân thể, như là bị phân giải xếp gỗ. Thậm chí ngay cả quỷ ảnh cũng đều không có cách nào đối kháng loại linh dị tập kích này. Bị rối gỗ đụng vào càng là bị tháo dỡ chia ra rất nhiều mảnh bóng màu đen. Một Dương Gian hoàn chỉnh trực tiếp cứ như vậy biến mất. Mỗi một cái tượng gỗ đều nâng lên một bộ phận thân thể của Dương Gian. Quỷ dị là những phần thân thể này cũng không có chết mà là sống, thậm chí trái tim bị tháo dỡ vẫn còn đang nhảy nhót. Thành công đem Dương Gian giết chết rồi sao? Và lúc này Hồ Tông lúc nãy mới bị tách rời thì giờ khắc này mở mắt ra, khôi phục ý thức, tỉnh táo lại. Mặc dù hắn chỉ có một nửa thân thể, nhưng hắn vẫn còn sống. Đồng thời thân thể bị phân thành hai nửa, theo thời gian trôi qua, đang chậm rãi khôi phục. Chỉ là hiện tại hắn như cũ không thể động đậy mà thôi. Cùng tử thi chân chính không có gì khác biệt. Hắn còn chưa có chết, chỉ là bị tôi đánh tan thành vô số khối. Chỉ cần đem những thi thể tách ra này, chôn xuống mỗi nơi một khối, thì hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục lại được. Hồng Tỷ nói, tôi không sánh được với trước kia, có thể làm đến mức này đã là hết sức không dễ dàng gì. Đây cũng là bởi vì vừa nãy Dương Gian chỉ là đối phó với các người. Nếu như không phải như vậy thì tôi không bắt được cơ hội này. Hắn quá là cuồng vọng, hiện tại lật thuyền cũng là chuyện bình thường thôi. Thu Tam Ca bị đốt cháy từ giờ khắc này tuy rằng là thống khổ, thế nhưng trên mặt như cũ không hề có cảm xúc gì. Nhanh đem Trương Nhi cứu ra, cô ta còn bị đóng đinh ở trên mặt đất. Hồng Tỷ nói, cô ta tạm thời không chết được, đinh đóng hoa tài mà thôi, không có gì nguy hiểm. Nói xong, một người gỗ mặc sườn xám đi tới, nỗ lực rút ra thanh trường thương màu đỏ kia. Thế nhưng khi con rối gỗ vừa tiếp xúc với thanh trường thương, hơi dùng sức thì trong nhảy mắt nguyên rủ đáng sợ bạo phát. Con rối gỗ màu đỏ lập tức dại ra ngay tại chỗ, không có động tĩnh gì. Ở phía trên còn tồn tại nguyên rủ khác hay sao? Hồng Tỷ tự mình đi tới, dùng khăn tay quấn lấy bàn tay tiếp xúc trường thương. Thoáng động, Hồng Tỷ liền cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh đáng sợ kéo tới, sau đó ăn mòn toàn thân. Thế nhưng có khăn tay màu đỏ ngăn cản loại âm lãnh ăn mòn này, trực tiếp đem thanh trường thương rút ra, sau đó nhanh chóng vứt xuống một bên. Vũ khí linh dị này rất là đặc biệt, cô ta tạm thời không muốn đi động vào. Đã không có đinh đóng quan tài áp chế, nữ tử thời dân quốc này cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhưng ngay thời điểm Hồng Tỷ đang giải cứu những người này, thì bên trong quỷ ảnh không trọn vẹn, từng con mắt quỷ đột nhiên mở ra, sau đó ánh sáng đỏ lóe lên. Sau một khắc, trong ánh sáng đỏ, Dung Gian lần thứ hai hoàn hảo, không hao tổn gì, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôi nói rồi, nghịch chuyển sinh tử đối với tôi mà nói, không coi là việc gì khó. Thanh âm quen thuộc mà lại lạnh như băng vang vọng, làm cho trái tim của tất cả mọi người đều mạnh mẽ co rụt lại. Đùa gì thế? Vậy mà cũng chưa chết hay sao? Da trên mặt của Thu Tam Ca bị cháy đen còn không có khôi phục. Hắn trợn to hai mắt, lộ ra hết sức kinh ngạc. Là khởi động lại sao? Hơn nữa còn khởi động lại ở phạm vi lớn, cùng với khởi động lại tự thân lúc trước, hoàn toàn là khác nhau. Hồng Tỷ xoay người, nhìn thấy một màn mà mình không muốn thấy nhất. Dương Gia đứng tại chỗ không hề động thủ, mà là mở miệng nói. Hồng Tỷ, con không có nhìn rõ hay sao? Đến hiện tại, mấy người bên cạnh cô cũng không có ai chết. Hồng Tỷ nhíu nhíu mày. Không phải là tôi giết không chết bọn họ, mà là bản thân bọn họ đã chết rồi. Hiện tại thân phận thực sự là quỷ. Trước mắt, hành vi của bọn họ đều chỉ là cất giữ ý thức của người trước kia mà thôi. Vì vậy mà đặc biệt giống như là một người bình thường. Nhân loại bình thường này duy trì không được lâu. Dung Giang nói. Đừng có nhiều lời, tôi là không có khả năng bị cậu thuyết phục đâu. Tôi là vì một ngày này đã chờ rất lâu rồi. Hồng Tỷ nói. Thật không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Dương Giang khẽ thở dài một cái, sau đó đưa tay cách không một trảo, trường thương rơi xuống một bên, trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn thấp giọng mở miệng nói. Một đao này chém xuống, nhất định chém trúng người trước mắt. Sau ước nguyện trường thương chém xuống, Hồng Tỷ nguyên bản giẫm lên giày cao gót màu đỏ là không có cách nào lưu lại môi giới. Thậm chí bản thân cô ta nằm ở bên trong quỷ vực cũng không chém trúng được. Thế nhưng, dưới linh dị của quỷ cầu nguyện, môi giới của Hồng Tỷ lại như là những người khác xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là ở môi giới xuất hiện trong nhảy mắt, thanh sài đao lướt qua, đem đầu của Hồng Tỷ chém xuống. Sau một khắc, nguyên rủa bạo phát, cái cổ của Hồng Tỷ nhảy mắt bị xé đứt, một cái đầu xinh đẹp rời khỏi thân thể, rầm một tiếng rơi xuống đất. Không những Hồng Tỷ như vậy, mà ngay những con rối gỗ, đầu cũng đều đồng thời rơi xuống. Thanh sài đao tập kích đáng sợ như cũ, mặc dù Hồng Tỷ mang giày cao gót màu đỏ không thể lưu lại môi giới, thế nhưng linh dị của quỷ cầu nguyện có thể đền bù khuyết điểm này, đem môi giới nguyên bản không tồn tại, cứng rắn đưa đến trước mặt của Dương Gian, trợ giúp cho hắn chém một đao này. Kèm theo Hồng Tỷ, còn có vô số con rối gỗ cũng đều rơi đầu. Màn tranh đấu không nghi ngờ chút nào lấy Dương Gian thắng lợi mà kết thúc. Nhưng mà Hồng Tỷ như cũ không có chết, đầu của cô ta lăn dưới đất như cũ trợn tròn mắt, còn có ý thức tỉnh táo. Mà ở chỗ của cổ của cô ta cũng không có máu tươi chảy ra, lộ ra ở bên ngoài là một loại khớp của con rối. Hiển nhiên, Hồng Tỷ đã tìm đủ toàn bộ mảnh ghép của con rối gỗ, triệt để thoát khỏi hạn chế thân thể của người sống, trở thành một dị loại. Cô thua rồi. Tôi đã nói trước đó, thời đại này đã không thuộc về cô. Lấy năng lực của tôi bây giờ, đừng nói là đối phó với cô. Coi như là cô ở thời kỳ đỉnh phong, thì cũng không nhất định là có thể giết chết được tôi. Dương Gia ngữ khí bình đạm mà tự tin. Lời này của hắn cũng không phải là lời nói dối. Bởi vì 6 con mắt quỷ chết máy, vì vậy thực hợp lại, hắn thậm chí có thể mở ra 9 tầng quỷ vực. Muốn giết chết hắn quả là khó khăn. Huống chi lần này, động thủ hắn còn không có dốc hết toàn lực, còn có rất nhiều thủ đoạn linh dị cũng không có sử dụng ra. Đầu của Hồng Tỷ nhìn Dương Gian, vẻ mặt biến hóa bất định. Cậu phát triển đích thực là kinh người, ngắn ngủi giao thủ, cậu thậm chí đều không có đem hết toàn lực, còn có giữ lại thực lực. Thời điểm ở trong tòa quỷ trạch, cậu có thể vượt qua 7 ngày sống đến hiện giờ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ là cậu có ý nghĩ của cậu, tôi cũng có cái mà tôi theo đuổi. Không liều mạng đến kết quả cuối cùng, ai cũng không biết. Còn không tính bỏ qua hay sao? Nếu như cô vẫn kiên trì như vậy, thì tôi sẽ để cho cô vĩnh viễn biến mất ở trên cái thế giới này. Dương Gia nghiêm túc nói, hắn cũng nhìn ra được Hồng Tỷ còn có thủ đoạn ẩn giấu. Bất quá Hồng Tỷ tự hồ là có kiên dè, không muốn đi đến một bước kia. Nhưng Dương Gia đối với thủ đoạn của Hồng Tỷ cũng có thể suy đoán một hai. Hơn phương nữa là Hồng Tỷ cũng có thể tái hiện lại sức mạnh linh dị của nhân vật đứng đầu thời kỳ dân quốc. Có lẽ loại tái hiện này rất là ngắn ngủi. Nhưng mà ngay tại lúc này, nữ tử trước kia gọi là Trương Dị bị đinh đóng quan tài đâm xuyên qua, giờ khắc này đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Cô ta đứng ở phía sau, mặt không thay đổi chút nào, hướng về phía thân thể cầm đầu của Hồng Tỷ đi tới. Sau đó làm ra một chuyện mà khó có thể tin nổi. Cô ta đem đầu của mình lấy xuống, sau đó đặt lên trên thân thể cầm đầu của Hồng Tỷ. Một màn như vậy lập tức để cho Dương Gian nhíu mày. Trương Dị, cô đang làm gì? Hồng Tỷ cũng hết sức kinh ngạc. Trương Dị nói, thân thể của cô không còn đâu, không bằng đem đầu của tôi đổi đi, để tôi kế thừa thân thể của cô. Như vậy cũng không trở thành lãng phí sức mạnh linh dị của cô. Nghe được câu trả lời này, Hồng Tỷ trợn to hai mắt, vẻ mặt khó mà có thể tin nổi. Nói đúng, Trương Dị làm như vậy không có sai. Trương Ấu Hồng, cô không được. Liền dứt khoát đem thân thể nhường lại đi, đem sức mạnh linh dị giao cho Trương Dị kế thừa. Cách đó không xa, Hồ Tông bị tách thành hai nửa, vẫn còn mở miệng biểu thị tán thành. Hơn nữa, hắn không cảm thấy có nửa điểm nào không ổn. Trương Ấu Hồng, cậu quá để cho chúng tôi thất vọng rồi. Cùng với trong ấn tượng của chúng tôi, chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Dương Giang nói đúng, cô bị thời đại đào thải. Đã như vậy, vậy thì cho chúng tôi lót đường đi, để cho chúng tôi ở trong thời đại này sinh sống tiếp. Thu Tâm Ca bị đốt cháy, trên người vẫn còn lưu lại một chút ngọn lửa, cũng nói. Hồng Tỷ nghe nói như thế thì nở một nụ cười. Loại nụ cười quen thuộc, tự hồ là đã trở về. Chỉ là nụ cười như thế bên trong lại mang theo một loại thống khổ cùng thất vọng. Thừa kế thân thể của Hồng Tỷ thì các người cũng không phải là đối thủ của tôi. Hôm nay đã định trước, mai táng đáp người các người ở đây rồi. Dương Giang liếc mắt một cái lạnh như băng nói. Giờ khắc này Trương Dị hơi lắc lắc đầu nhìn về phía Dương Gian. Cô ta giờ khắc này không chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khống chế được thân thể của Hồng Tỷ, thậm chí đã có thể vận dụng được linh dị trong thân thể của Hồng Tỷ. Loại thủ đoạn ghép lại thân thể này cùng với quỷ ảnh hết sức là giống nhau. Thế nhưng so với quỷ ảnh thì hiệu suất hợp lại càng cao hơn. Bởi vì sau khi quỷ ảnh ghép lại thân thể thì còn cần làm quen với sức mạnh linh dị ở bên trong thân thể. Mà Trương Dị lại tự hồ như là hoàn toàn không cần. Có lẽ cô ta có vấn đề như là Dương Gian trước đó đã dự tính. Trương Dị căn bản cũng không phải là người, mà là quỷ. Chỉ có quỷ mới có thể nhanh như vậy quen thuộc những sức mạnh linh dị khác. Hơn nữa kết hợp với hành vi máu lạnh này mà nhìn, chỉ cần người không có bị mù thì đều có thể nhìn ra được bọn họ là có vấn đề. Dương Gian, cậu nói đúng. Bọn họ không phải là những người ở trong trí nhớ của tôi. Bọn họ ngủ say thời gian quá là dài, bị linh dị ăn mòn quá sâu. Tuy rằng đã thức tỉnh, thế nhưng chủ đạo bọn họ không còn là người, mà là quỷ. Hồng Tỷ còn sót lại đầu, thì giờ các này rốt cuộc tin tưởng Dương Gian phán đoán là đúng. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa gì. Người cũng tốt, quỷ cũng được, tôi cũng đều sẽ xử lý hết. Sự tình còn lại đã cùng cô không có quan hệ gì. Dương Gian nói. Hồng tỷ giờ khắc này mặt mỉm cười nói. Không, đây là chuyện của tôi. Năm người bọn họ, để tôi tới xử lý đi. Cô tới xử lý sao? Ý nghĩ mặc dù là không tệ, nhưng bây giờ cô thật là có chút miễn cưỡng. Nếu như cô có giấu giếm thủ đoạn gì, hiện tại dùng ở trên người của mấy người này cũng không có ý nghĩa. Trận đấu giữa chúng ta còn chưa có kết thúc đâu. Dương Giang liếc mắt một cái nói. Vậy thì để tất cả đều kết thúc đi. Hồng tỷ cười nói. Sau đó trên cái đầu đầy tóc đen của cô ta, ở bên trong lộ ra một cây trầm cài tóc đặc thù. Không, đó không phải là trầm cài tóc, mà đó là một khúc hương. Hơn nữa, giờ phút này khúc hương kia đã bị đốt. Hả? Một khúc hương đất sao? Dương Gia nhìn thấy vật kia có chút quen thuộc, lại có chút không quen. Bởi vì cây hương này cùng với cây hương trước đó mà hắn thấy trong quỷ trạch giống nhau. Cây hương đốt cháy tản mát ra khói trắng. Khói trắng hội tụ ở bên người Hồng tỷ cũng không có tản ra. Trái lại càng trở nên nồng nặc hơn, thậm chí đều quấy nhiễu đến tầm mắt ở xung quanh. Thấy không rõ lắm tình huống ở bên trong khói đặc. Sau đó ở trong khói mù, có một tầng gợn sóng hồng quang tản mát ra. Kèm theo gợn sóng hồng quang xuất hiện, một nữ tử thước tha diêm dúa loè loẹt, đạp giày cao gót màu đỏ chậm rãi đi ra khỏi sương mù. Tướng mạo của cô ta có chút xa lạ, cùng Hồng tỷ mới vừa rồi có 7-8 phần tương tự. Hơn nữa thân thể hoàn hảo không chút tổn hại nào. Mặt xinh đẹp mang theo nụ cười như có như không. Trương Ấu Hồng. Trương Di hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hồng tỷ đi ra từ bên trong khói đặc. Tôi chỉ có thời gian nửa nén hương. Chuyện trải qua tôi đều biết hết. Hết thảy đều là tôi trước đây phạm phải sai lầm. Để tôi tự tay kết thúc tất cả những thứ này đi. Trương Ấu Hồng mặt nở nụ cười nói. Dương Giang thấy tình huống như vậy, cau mày lùi lại mấy bước. Hắn cảm giác bây giờ trạng thái của Hồng tỷ có cái gì rất là không đúng. Hết sức xa lạ, như là đã biến thành một người khác. Hơn nữa người này lộ ra khí tức hết sức đáng sợ. Cùng Hồng tỷ trước đó hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Đây chính là thủ đoạn Hồng tỷ ẩn giấu hay sao? Nhìn dáng vẻ cô ta tỉnh lại là muốn quyết định tự tay đối phó với năm người của nhân thợ dân quốc kia. Bất quá cũng chưa chắc là không có khả năng đột nhiên tập kích mình. Mang theo ý nghĩ này, Dương Gian lựa chọn tạm thời không đếm xỉa đến, chỉ là cảnh giác Hồng tỷ hiện tại. Trường Di tự hồ đã nhận ra hiện tại Hồng tỷ là có địch ý. Giờ khắc này cô ta khống chế được thân thể Hồng tỷ, chậm rãi nâng lên bàn tay có quấn khăn tay màu đỏ. Trên khăn tay vẫn là mắt quỷ. Mắt quỷ giờ khắc này tản ra quỷ vật đỏ thắm, nỗ lực nuốt hết Hồng tỷ trước mắt. Nhưng mà sau một khắc, hồng quang ngừng lại trước mặt của Hồng tỷ, không có cách nào bao phủ tới được. Phản phất như là có một tầng vô hình ngăn cản trở tất cả những thứ này. Cô tại sao không đi đối phó với Dương Văn kia mà muốn đối phó với tôi chứ? Cô thay đổi rồi, cô đáng chết. Trường Dị phát ra thanh âm ác độc. Xung quanh tất cả con rối không đầu toàn bộ đều nhúc nhích. Hầu như là trong nhảy mắt, tất cả con rối không đầu đều đem Hồng tỷ bao bọc vây quanh. Ngoài ra trong tay Trường Dị xuất hiện lần nữa một tiểu nhân bằng rơm. Chỉ là lần này sau lưng tiểu nhân kia ghi tên là Trường Ấu Hồng chân chính, không còn là Dương Giang mà là Hồng tỷ. Con số này không phải là dùng như vậy đâu. Hồng tỷ vẫn là mặt mỉm cười, đồng thời ở bên cạnh cô ta cũng xuất hiện thêm mấy con rối gỗ. Mấy con rối gỗ này thân thể hoàn hảo, không chút tổn hại nào, tay chân đầu đều đầy đủ. Hơn nữa giờ phút này những con rối gỗ này tụ tập lại từng cặp với nhau, sau đó chỉnh lý khuôn mặt cho nhau, thay đổi dáng vẻ cho nhau. Loại hành vi này hết sức là quỷ dị, bởi vì Dương Giang nhìn thấy con rối gỗ đang phát sinh biến hóa đáng sợ, khó có thể mà tưởng tượng được. Một con rối gỗ đã biến thành một người đàn ông trung niên, mặc phục cổ trường sam. Người đàn ông trung niên này trên mặt nổi đầy thi ban, tĩnh mịch mà lại dọa người. Đó là dáng vẻ của quỷ gõ cửa La Tùng Văn. Đây là dáng vẻ thời điểm ông ta còn tuổi trung niên. Con mắt của Dương Giang co rụt lại, nhận ra thân phận sau khi con rối gỗ này biến hóa. Mà con rối gỗ đối diện với con rối gỗ đã biến thành La Tùng Văn, lại biến thành một khuôn mặt người trung niên khác. Người kia âm u đầy tử khí, phản phất như là thi thể ở trong mộ phần mới đào lên. Người này cũng rất là quen thuộc, đó là ma chủ La Thiên ở Bãi Tha Ma. Ở chỗ khác, một đôi con rối gỗ cũng phát sinh ra biến hóa, đã biến thành Mạnh Tiểu Đổng cùng với một người đàn ông cao lớn, hẳn là Lý Khánh ở khách sạn Casa. đội ngũ ngựa của nhân hàng đầu ở thời kỳ dân quốc bị Hồng Tỷ bắt chước được, càng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng là phục chế như vậy cũng không phải là một. Bởi vì sau đó, hắn lại nhìn thấy có hai con rối gỗ cũng biến thành là Tùng Văn cùng với La Thiên. Đồng thời đôi con rối gỗ thứ tư còn đang biến hóa. Loại con rối gỗ ngụy trang linh dị này tự hồ là không có giới hạn. Tự hồ chỉ cần Hồng Tỷ muốn thì cô ta có thể để 10, 20 La Tùng Văn xuất hiện. Con rối gỗ biến thành người giả nhất định là không có toàn bộ sức mạnh linh dị của La Tùng Văn. Điểm này thì có thể khẳng định được. Nhưng dù sao cho dù là có thể kế thừa một thành thì chỉ cần 10 La Tùng Văn giả này đồng thời xuất hiện liền có thể hiện ra toàn bộ thực lực của La Tùng Văn khi còn sống. Đồng thời, đây không phải là trên lý luận mà là Hồng Tỷ thực sự là có thể làm được điểm này. Vì vậy đây chính là thực lực chân chính của Trường Ấu Hồng ở thời kỳ dân quốc hay sao? Sắc mặt của Dương Gian phá lệ nghiêm nghị. Tuy rằng hắn không có khinh thường Hồng Tỷ, nhưng Hồng Tỷ đời này cũng không tránh khỏi có chút là đáng sợ. Một người là có thể tái hiện ra một tiểu đội người của nhân hàng đầu thời dân quốc. Hắn vẫn cho là Hồng Tỷ ở trong đội ngũ 7 người kia cũng chỉ là một tồn tại yếu nhất. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cô ta mới là tồn tại chỉ đứng sau Trường Động mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là Hồng Tỷ chỉ cần còn sống một ngày liền mang ý nghĩa sức mạnh của tiểu đội 7 người kia ở thời kỳ dân quốc liền vĩnh viễn không có bị đoạn tuyệt. Bất cứ lúc nào cũng bởi vì con rối gỗ của Hồng Tỷ mà lần thứ hai xuất hiện lại. Có lẽ cũng chính là vì nguyên nhân này, Hồng Tỷ mới có thể một đời lại một đời sống lại. Vì chính là bảo tồn phần sức mạnh đứng đầu nhất ở thời đại kia. Phòng ngừa một ngày nào đó, linh dị mất khống chế, cần có sức mạnh của thời đại trước trợ giúp. Đem bọn họ giết chết, sau đó chôn ở trong bãi tha ma này. Nhớ đem thân thể của tôi lưu lại. Trường Ấu Hồng mang theo mỉm cười khinh bạc, hạ mệnh lệnh. Một khắc sau, con rối gỗ đã biến thành La Tùng Văn, Mạnh Tiểu Đổng, Lý Khánh, La Thiên. Toàn bộ đều bước đi chậm chạp cứng ngắc, hướng về phía đám người Trương Di Thu Tâm Ca kia. Như vậy đối kháng không thể tồn tại hồi hộp. Trường Ấu Hồng không có nhìn, mà là ngược lại hướng về phía Dương Gian, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Đừng có khẩn trương, tôi không phải là Hồng Tỷ, sẽ không ra tay với cậu đâu. Những thứ này đều là người giả, không có nguy hiểm gì. Nhiều lắm cũng là có số phần linh dị khi bọn họ còn sống mà thôi. Hơn nữa thời gian duy trì cũng không được dài. Tôi sẽ ở trong khoảng thời gian nửa nén hương, đem hết thảy sự tình đều giải quyết. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho những việc làm của Hồng Tỷ. Lỗi của cô ta cũng là tôi trước đây lưu lại hậu quả xấu. Bất quá sau hôm nay tất cả những thứ này đều sẽ tan thành mây khói. Rõ ràng là cùng một người, Trương Ấu Hồng cho người khác lại là cảm giác hoàn toàn khác Hồng Tỷ. Loại cảm giác này nói không có rõ ràng. Có lẽ Hồng Tỷ nói đúng, cô ta không tính là Trương Ấu Hồng chân chính, cũng không phải là Liễu Thanh Thanh, mà là Trương Ấu Hồng kết hợp với Liễu Thanh Thanh đản sinh ra Hồng Tỷ, đã không thuần túy. Sau đó thì sao? Sắc mặt của Dương Gian không hề có cảm xúc gì, nói. Trương Ấu Hồng cười nói. Cậu nên tha thứ cho một nữ nhân nho nhỏ tùy hứng. Tôi sẽ hóa giải lần ân oán này. Vì vậy nhờ cậu lại cho cô ấy một cơ hội. Sau này Hồng Tỷ sẽ trợ giúp cho cậu. Nếu như tôi cự tuyệt, cô sẽ ra tay với tôi hay sao? Dương Gian nói. Trương Ấu Hồng khẽ mỉm cười. Ai mà biết được, vĩnh viễn đừng đoán tâm tư của một nữ nhân, huống chi là một lão bà. Lúc nói chuyện, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy con rối đáng sợ đã đem tất cả giải quyết hết. Năm người của nhân thời kỳ dân quốc toàn bộ được mai táng ở bên trong bãi tha ma này, biến mất sạch sành sanh, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Một cái con rối gỗ có 6 phần 10 sức mạnh linh dị khi còn sống. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hồng Tỷ ở phút cuối cùng đã thay đổi lập trường cùng suy nghĩ của mình. Tôi có thể cho cô ta một cơ hội, hy vọng đừng lại làm ra chuyện gì ngu xuẩn như thế này. Nếu không, tôi sẽ không để cho cô ta thực hiện được hậu thủ này. Những nhân vật ở thời kỳ dân quốc như là các cô quá là nguy hiểm. Động một chút là sống lại, hơn nữa lập trường lại không rõ ràng. Dương Giang nói. Hắn cũng không ý kỵ trước mắt Trương Ấu Hồng, bởi vì thực hợp lại, người thắng sẽ là hắn. Khởi động lại ở phạm vi lớn một lần nữa, hắn trong nháy mắt liền có thể mang thời gian kéo lại trở lại trước khi cây nhang kia bị đốt, ngăn cản Trương Ấu Hồng sống lại. Mặt khác, Dương Giang cũng chưa liều chết. Nếu không thì cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Hồng Tỷ ở đằng kia nói chuyện. Đây là một lần cuối cùng, tôi đảm bảo. Trương Ấu Hồng biểu thị cảm ơn. Dương Gian nói, không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn chính mình đi. Sau khi thức tỉnh, không có kiên định cứu 5 người kia, mà là tự tay giết chết bọn họ. Tôi chỉ là không thích có người gây sự mà thôi. Bây giờ người của Nhân cũng tốt, người của Nhân thời kỳ dân quốc cũng được. Gây sự với tôi thì một người tôi cũng đều sẽ không bỏ qua. Đây là thời đại của cậu, có người như cậu vậy cũng là một loại may mắn. Trương Ấu Hồng cười nói. Hết tập 380, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.